Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 44, bắt đầu mùa đông chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tôn Chí Tân muốn làm thật rất đơn giản, chung thứ nhất là chống lạnh, hai là thức ăn, hết thảy mọi việc đều vận tác quanh hai điểm này. Cây đay tất nhiên phải thu về, bất luận là xe sợi hay là dệt vải cuối cùng vẫn nhằm chế áo quần, đều có tác dụng cực đại. Tuy rằng hiệu quả chống lạnh của áo vải cũng không phải tốt lắm, nhưng có so với không có vẫn tốt hơn. Mặc nó bên trong, bên ngoài phủ thêm da thú, hai món phối hợp hiệu quả chống lạnh hoàn toàn không phải một mình da thú hoặc hai lớp áo vải có thể so sánh được, tốt hơn cả hai cách này nhiều. Trang bị ống thổi tên cho mỗi người là để mọi người đều có khả năng giết con mồi loại nhỏ trên trời dưới nước, chỉ cần có thể ăn, lập tức bắn xuống làm thức ăn không thương lượng. Vấn đề sơn động tránh đông lại quan trọng nhất. Có rất nhiều lắm huống cần tìm hiểu trước, tỉ như vị trí, độ an toàn, có thể phòng ngự hay không, có nguy cơ sụp đổ hay không, có thể chứa bao nhiêu người, có nguồn nước phụ cận hay không, làm sao vận chuyển thức ăn dự trữ qua đó, kể cả vào đông rồi phải làm sao để chắn giá lạnh ở ngoài động nữa. Có rất nhiều chi tiết cần làm rõ ràng, không đơn giản là cứ việc nhồi nhét một đống người vào co rụt trong đó một mùa đông là xong. Mà phân phó bổ sung cuối cùng kia là để phát hiện thứ mới hữu dụng. Tôn Chí Tân dù sao chỉ có một người, không có khả năng có tinh lực cường đại như vậy đi làm công tác thăm dò. An bài như vậy chính là đem tất cả mọi người trở thành hai mắt của mình, phạm vi tìm tòi được mở rộng tới những nơi mà bước chân của mỗi người có thể đặt đến. Tôn Chí Tân cơ hồ đã khẩn cấp muốn xem những thứ người khác không biết mang đến chỗ mình. Động tác của Chi Dê Ly không thể nói là không mau lẹ, toàn tộc nhanh chóng được phát động, phàm là có khả năng hoạt động đều được gọi đi làm việc. Trước mắt công tác chủ yếu tập trung ở việc thu thập, hái hoa quả, rễ cây, phàm là không dễ bảo quản, đều dùng để ăn thay thịt, thịt thì muối để dành qua mùa đông. Toàn tộc ở trong rừng cây tìm tòi, lại phát hiện mấy chỗ có khoai sọ. Ngoại trừ lưu lại một chút làm giống, khoai sọ đều mang trở về, ném vào trong hầm chứa trữ vật mà Tôn Chí Tân lâm thời gọi người đào ra. Đến trưa, nấm ống trúc măng, khoai sọ cuồn cuộn không ngừng được chuyển về doanh địa. Trong doanh địa ai không tiện đi lại thì lo đào hầm trữ vật, không ai nhàn rỗi. Trẻ con do Buku dẫn dắt toàn bộ đi tìm cây đay, chỉ thu thập một bộ phận đay vừa tìm được, một phần khác nghe theo lời dặn của Tôn Chí Tân để nguyên tại chỗ chờ năm sau lại sinh ra thêm, sau đó bó lại chỉnh chu mang về. Một buổi sáng như vậy đi qua, giữa trưa Tôn Chí Tân phá vỡ lệ thường, để tộc nhân dùng thức ăn không dễ bảo quản là một bữa cơm trưa, bổ sung thể lực tiêu phí. Đối với hành vi trái với lệ thường này, Tôn Chí Tân tìm Esuike nghiêm túc giải thích tác dụng của bữa trưa một phen. Đáng mừng là Esuike già nhưng cũng không phải người bảo thủ, phi thường vui vẻ tiếp nhận thay đổi. Quan niệm sẵn sàng bỏ cũ theo mới của hắn khiến Tôn Chí Tân cảm thấy phi thường may mắn, nếu là nhóm người quan liêu hiện đại người đều giống Esuike đồng ý buông lòng tiếp nhận thay đổi mới, thế giới chẳng phải là đẹp hơn biết bao. Cho nên Tôn Chí Tân đối với lão già vẻ mặt âm trầm này càng ngày càng thích hơn, đương nhiên Úc hắn ăn chưa cũng ăn rất ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Chí Tân cảm thấy hắn có thể chấp nhận cải cách của mình, điểm công lao này không thể không tính. Khi ăn cơm Tôn Chí Tân giảng giải phương pháp luyện muối thô, sau đó còn đến kỹ xảo muối thịt. Thịt muối rất đơn giản, một là dùng nước muối cho vào thịt chống phân hủy, hai là phơi nắng làm mất nước, mọi người học một lần là biết, về phần lĩnh ngộ làm như thế nào để hương vị trở nên ngon miệng thì cần tự mình đi nghiên cứu. Cách chương.